Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chánh trầm ngâm một lát, đả tọa tu hành, mấy người ở bên nhau còn có thể luận bàn mấy chiêu lão đao nói. Có đôi khi cũng sẽ cùng lão Vân bọn họ xoa xoa mặt trược, bất quá tổng thể vẫn là đả tọa tu hành đến nhiều. Cảnh Nam lười nhác chống cằm, đón giao thừa, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ngủ a, đến, vị này chính là ngủ quá khứ. Phượng Quy nghĩ nghĩ, đả tọa, hoặc là đi Bắc Sơn tuần tra, cũng hoặc là cùng bọn họ xoa mặt trước. Huyền Ngự Thành thật công đạo, ngủ, tiếu tiếu, pi pi pi, Đỗ Hành không minh bạch hắn đang nói cái gì, vị này lên tiếng có thể xem nhẹ bất kể. Xem, ứng nào cằn cỗi vô vị đón giao thừa a, Đỗ Hành than một tiếng. Ở chúng ta quê quán, đêm giao thừa là một nhà nhất thả lòng thời điểm, đại gia hội tụ ở bên nhau nói tiêu tiếu uống trà ăn cái gì xem tiết mục. Nhìn xem sắc trời, lúc này ly tân niên tiếng chuông vang lên còn có 2 cái canh giờ đi. Thời gian dài như vậy làm cái gì hào, chẳng lẽ cùng đại gia cùng nhau đả tỏa, Phượng Quy nói. Xem tiết mục là có ý tứ gì, Đỗ Hành giải thích nói, chính là ca hát khiêu vũ linh tinh, Phượng Quy nói, này có cái gì đẹp. Người thích cái này, Đỗ Hành gật đầu, này không phải tống cổ thời gian sao, tổng so đại gia ngồi yên hảo a, Phượng Quy vỗ vỗ tay. Này còn không đơn giản, Vân Chánh, ngươi đi điểm một ít con rối tới. Đỗ Hành kinh ngạc một chút, con rối còn tự mang ca vũ công năng đâu. Không hổ là trong thôn nhà giàu số 1, sẽ hưởng thụ, thừa dịp Vân Chánh đi điểm con rối thời điểm, Đỗ Hành hỏi. Vừa mới các ngươi nói đi Bắc Sơn tuần tra. Năm nay còn muốn đi tuần tra sao? Tuần tra một vòng thời gian trường sao? Trọng Hoa nói, thời gian đảo cũng hoa không được nhiều trường, qua lại một canh giờ dư giả. Bắc Sơn trên đỉnh núi có cái thánh nhân miếu, mỗi năm ăn Tết thời điểm chúng ta đều sẽ cấp thánh nhân thượng một nén nhang. Nếu là đêm nay không dâng hương, sáng mai cũng phải đi. Đỗ Hành thế mới biết, nguyên lai nhà hắn phòng sau trên núi còn có như vậy cái đồ vật đâu. Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Hôm nay hạ tuyết, không lên núi. Chờ ngày mai tuyết ngừng chúng ta sẽ lên núi dâng hương. Ngươi liền không cần đi, đường núi khó đi. Đỗ Hành còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể tiếc nuối gật gật đầu. Hảo đi, vâu, lúc này Vân Chánh mang theo con rối nhóm vào sân. Này đó con rối có mang theo đàn sáo nhạc khí, có người mặc lăng la tơ lụa. Huyền Ngự ra trong viện như là khai một hồi hiện trường buổi biểu diễn giống nhau. Bốn phía tường viện thượng sáng lên linh quang, trong viện chiếu rành mạch. Đỗ Hành bọn họ từ trong phòng bếp chuyển rời đến hành lang hạ, bọn họ dọn ghế dựa, ngồi dưới đất. Hành lang hạ thực mau liền ngồi 8 người, ngay cả Tiểu Hoành Thánh cùng Đại Hỗn Độn đều tễ tới rồi trong đám người xem nổi lên náo nhiệt. Đỗ Hành ngồi ở ghế trên, mái hiên hạ có trận pháp, mặc dù bên ngoài lạc tuyết. Hắn cũng không cảm giác được lạnh. Nói nữa, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái ấm phốc phốc tiếu tiếu nào. Đột nhiên, một tiếng bát huyền thanh âm giống như nứt băng thanh nổ vang. Không thể nói là cái nào con rối trước mở miệng, Đỗ Hành nghe được một tiếng tựa như oanh đề nữ âm hưởng khởi, kia thanh nữ âm như là nổ vang ở hắn trong đầu. Hắn cảm thấy chính mình tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới, trước mắt con rối như là biến thành rất sống động người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hắn triển khai một bộ hình ảnh, bất chi bất giác, hắn đắm chìm ở chuyện xưa chung. Huyền truyền nữ âm thấp giọng nói hết một cái chuyện xưa. Chuyện xưa mở đầu, có cái tập tễnh nam nhân ở phong tuyết chung lẻ loi độc hành. Đỗ Hành thấy không rõ hắn mặt, hắn chỉ nhìn đến nam nhân phi tinh đái nguyệt mưa gió kiêm trình ở lên đường. Nam nhân lật qua dãy núi đi qua dòng suối nhỏ, xuyên qua che kín bụi gai rừng cây. Cuối cùng đi tới trong rừng phòng nhỏ chung. Hắn có 2 chỉ linh sủng, một con là gầy không kéo mấy đầy người lông tơ hoàng điểu, nhìn có điểm giống gầy thân bản tiếu tiếu. Còn có một con là gầy trơ xương hồ ly cầu, Đỗ Hành phân biệt thật lâu, cuối cùng xác định, đây là một con hồ ly. Nhìn đến nam nhân trở về, 2 chỉ linh sủng từ rách nát trong nhà chui ra tới, cọ tới rồi nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân nhật tử quá đến thanh bần. Hắn là cái bất nhập lưu tán tu, chịu không nổi đại tông môn khuôn sáo, cũng kéo không dưới mặt cùng mặt khác tán tu một đạo đi ra ngoài hãm hại lừa gạt. Hắn ngày thường dựa vào cùng đồng bạn tổ đội đi di tích đào chút bảo bối kiếm chút linh thạch. Mỗi khi hắn kiếm được một ít linh thạch, hắn liền sẽ đi trấn trên thay một ít đan dược. Trong nhà hai chỉ linh sủng quá yếu ớt, hoàng điều bởi vì linh khí không đủ, lông chim chậm chạp trường không ra. Mà hồ ly bởi vì dinh dưỡng bất lương, nhìn như là chó hoang dường như, mào đều dựng ở trên người. Mặc dù hắn mua tốt nhất bổ dưỡng đan dược, cũng không có biện pháp đem bọn họ dưỡng du quang thủy hoạt. Dưỡng một con linh sủng cũng đã thực phí tiền, huống chi hắn có hai chỉ. Cũng may hai chỉ linh sủng đều không ngại, bọn họ cảm tình thực hảo, mặc dù thanh bần, cũng qua đến vui vẻ. Đỗ Hành nhìn nam nhân ngồi ở trên ngạch cửa, hắn từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi viên đưa cho Điểu cùng hồ ly. Hồ ly cùng Điểu thân mật ngươi một cái ta một cái phân ăn không lớn viên, nam nhân liền chống cằm nhìn chúng nó cười. Rõ ràng bình thường hình ảnh, Đỗ Hành nhìn lại cảm thấy hốc mắt hơi hơi đã ươn ướt. Hắn tưởng hắn có thể lý giải người nam nhân này tâm tình, đơn giản sinh hoạt bởi vì có thể vướng bận người trở nên ấm áp. Linh sủng tuy không có nói chuyện sẽ không hóa hình, nhưng là lại là nam nhân người nhà, là hắn vướng bận. Dưới đèn nam nhân quý trọng móc ra một cái bình ngọc, hắn từ bên trong đảo ra hai viên đan dược, nam nhân nói. Ta cho các ngươi mua trung phẩm bồi nguyên đan, một người một cái. Ăn xong cái này, các ngươi là có thể trở nên hảo một chút. Ta cùng bọn họ nói tốt, quá hai ngày đi hỗn nguyên cảnh, nơi đó không có gì người đi vào, ta vận khí luôn luôn không tồi nhất định sẽ đào đến không ít bảo bối. Đến lúc đó cho các ngươi mua càng nhiều càng tốt đan dược. Nam nhân dung nhan Đỗ Hành xem đến không phải thực rõ ràng, hắn chỉ nhìn đến nam nhân nói lời này thời điểm khóe miệng ôn nhu cười. Đỗ Hành nghĩ, người nam nhân này nhất định thực ôn nhu, hắn đối linh sủng đều tốt như vậy, trong lòng nhất định thực mềm mại. Bọn họ ba người ở trong núi đơn sơ phòng ở chung cùng ăn cùng ở, cùng nhau đón ánh sáng mặt trời huy cánh tay tu hành, cùng đi trong núi tìm kiếm linh thực đi ra ngoài đổi linh thạch. Ồn ào nhốn nháo rồi lại vô cùng an nhàn, thẳng đến vài ngày sau, nam nhân muốn xuất phát đi di tích. Nam nhân đạp thần lộ đi ra đại môn, tiểu linh sủng nhóm muốn đi theo hắn đi, nhưng là bị hắn một đám từ trên đường tìm ra đuổi đi trở về nhà. Quảng cáo, cách chương.